Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1695, chương 1694 không thể nào phạm tội. Một trận yên tĩnh tràn ngập tại Rama trong phòng. Rama cầm điện thoại di động, ngồi ở giường một bên, bởi vì Kikuoka Seijiro lời nói rơi vào trầm mặc. Kikuoka Seijiro đồng dạng trầm mặc lại. Không lâu về sau, Aonogi-kun, Kikuoka Seijiro liền hỏi như vậy nói. Ở trong game giết người, cũng làm cho đối phương tại thế giới hiện thực bên trong thân thể cùng theo một lúc tử vong. Loại chuyện này, có khả năng phát sinh sao? Vấn đề này, đổi lấy đáp án chỉ có một cái. Không có. Rama gọn gàng dứt khoát mà nói, nếu là lúc trước lời có lẽ sẽ có, nhưng bây giờ, ngươi nên so ta rõ ràng hơn, này là không thể nào sự tình, liền là chuyện như vậy, đi qua sao sự kiện cùng với alo sự kiện về sau. Quốc gia đối hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật cùng với VR trò chơi chờ quan tâm cùng quan tâm liền gì. Thường cao, cũng vì dân chúng an toàn. Làm ra qua rất nhiều biện pháp, tỉ như đem sơ đại, nớp kia, toàn bộ tiến hành thu về cùng tiêu hủy. Lại đối, Amufia, tiến hành vô số lần kiểm tra cùng ưu hóa, mãi đến xác nhận tuyệt đối an toàn về sau mới cho phép buôn bán. Ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, liền Rama cũng sẽ không tiếp tục sử dụng. Nớp kia, hiện tại cũng là sử dụng mới nhất. Amufia, tiến hành hoàn toàn tiềm hành, trừ cái đó ra, căn cứ quốc gia yêu cầu, khai phá, Amufia, lúc còn nhất định phải thiết trí từng cái an toàn trang bị cùng hạn chế khí. Nhưng, Amufia, không có cách nào sinh ra cố định dao động trở lên điện tử tín hiệu, để tránh đối người chơi tạo thành tính thực chất tổn thương. Tỷ như... Tại thế giới hiện thực bên trong liền có không ít người bởi vì nhận cực lớn kinh hãi mà tử vong. Thấy qua tại kích thích hình ảnh lúc cũng sẽ ảnh hưởng đến thần kinh đại não cùng. Adrenaline chờ kích thích tố bài tiết, đối thế giới hiện thực bên trong thân thể tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Làm cho ngoài ý muốn nổi lên, quốc gia liền triệt để ngăn chặn những tình huống này. Cho, Amufia. Tăng thêm an toàn trang bị cùng hạn chế khí. Một khi có loại này sự tình phát sinh, hội cưỡng chế tính tiến hành ức chế cùng ngăn chặn, cam đoan người chơi an toàn. Nếu là Sugu Nobuyuki lúc kia là sử dụng hiện tại hoàn toàn tiềm hành trang bị tiến hành đăng nhập, vậy hắn đại khái sẽ không phải chết. Bởi vì, tại sinh ra quá độ cảm giác đau lúc, an toàn trang bị cùng hạn chế khí đồng dạng hội có tác dụng. Nhưng người chơi cưỡng chế cắt đứt quan hệ. Từ trên tổng hợp lại, hiện nay, muốn thông qua ở trong game sử dụng thủ đoạn tới ảnh hưởng thế giới hiện thực, cơ hồ đã là chuyện không thể nào. Cho dù là Rama, tại giả tưởng thế giới bên trong cũng không có cách nào giết chết trong thế giới hiện thực đối thủ. Dù nói thế nào, Rama ở trong game cũng không có ma lực, ngoại trừ tâm nhãn, bên ngoài vô phương sử dụng bất kỳ thần bí. Dưới tình huống như vậy, Rama đều làm không được sự tình. Hắn không tin, người khác có thể làm được. Nhưng mà, cái kia, Deadgun, sự tình giải thích thế nào đâu? Kikuoka Seijiro hỏi ra vấn đề căn bản nhất. Tên là Deadgun. Người chơi liền là ở trong game giết chết người, dẫn đến bị hắn giết chết người chơi tại trong hiện thực cũng đã chết. Coi như là trùng hợp, hai lần liên tục trùng hợp, cái kia cũng không tránh khỏi thật trùng hợp a. Kikuoka Seijiro lời giải thích, cơ bản cùng Rama suy nghĩ trong lòng một dạng. Rama đồng dạng không cho rằng, trùng hợp như vậy sẽ phát sinh hai lần, bất quá. Nếu như ngươi thật để ý như vậy, cái kia liền trực tiếp cùng GGO vận chuyển buôn bán xí nghiệp liên lạc, để bọn hắn phân tích kỷ lục văn bản tài liệu, lập tức liền có thể biết Deadgun là ai a. Rama lái như vậy khẩu, làm trò chơi vận động phương. Đối phương khẳng định có thể điều tra. Deadgun, ghi tên số liệu, dùng IP vị trí tới hỏi thăm Internet nghiệp giả. Theo mà biết đối phương bản danh cùng địa chỉ. Đến lúc đó, Kikuoka Seijiro hoàn toàn có thể theo thế giới hiện thực tới tay. Bắt đối phương, thật tốt đề ra nghi vấn đề ra nghi vấn. Chỉ tiếc, người là thật không biết vẫn giả bộ hồ đồ à. Kikuoka Seijiro rất là u oán lên tiếng. GGO khai phá vận chuyển buôn bán xí nghiệp. Giá ta đem trò chơi server thiết trí tại nước Mỹ, mà lại đừng nói là công ty chỗ. Liền liền số điện thoại cùng email đều không có công khai. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái kia hẳn là làm ngoại quốc dưới mặt đất xí nghiệp. Người làm, thesis, người sở hữu, mỗi tháng đều sẽ theo từng cái VR trò chơi vận động công ty trong tay thu lấy đến 50% trò chơi lợi. Như lặn, làm trước mắt được hoan nghênh nhất, không chỉ hội thu lấy 3.000 đồng yên cách dù liền đường phí tổn. Hơn nữa còn có cực lớn ích lợi GGO tiền. Người hẳn là sẽ không có thu đến, càng không phải không biết nó vận động phương tình báo a. Phải biết, mặc dù thesis là quốc gia tại thay mặt quản lý, cùng các xí nghiệp lớn thu lấy quyền lợi kim cùng trò chơi lợi nhuận cũng là quốc gia. Nhưng tại khấu trừ thu thuế về sau, tất cả thu nhập đều sẽ ngay đầu tiên bên trong đánh vào Rama tài khoản. Nhường Rama tài khoản bên trong đã tích lũy nổi lên có thể xưng thiên văn sổ tự của cài. Khoản tài phú này, liền quốc gia bản thân đều có chút thèm. Nếu như bị người khác biết, 8/10 là muốn xảy ra chuyện. Nếu như không phải Rama trước đó cùng quốc gia tiến hành giao dịch kỹ thuật cho tới bây giờ đều còn không có thực hiện, quốc gia trước mắt còn tại trong nghiên cứu, cũng càng nghiên cứu càng khiếp sợ hơn, tiến tới đối Rama sinh ra hứng thú rất lớn cùng quan tâm. Muốn số tiền kia ra tay quan lớn yếu viên khẳng định có khối người. Dạng này Rama lại không biết GGO sự tình. Khó trách Kikuoka Seijiro hội thấy u oán, nhưng Rama lại là lật lên bạch nhãn. Ta chỉ là phụ trách lấy tiền mà thôi, còn lại một mực không để ý đến. Làm sao có thể biết GGO cụ thể tình báo? Rama xem thường mà nói. Nói tóm lại, ngươi chính là muốn nói cho ta. Trước mắt ngươi đối, Deadgun, hoàn toàn không có cách, đúng không? Này nói cũng không sai á. Kikuoka Seijiro thanh âm trở nên hậm hực dâng lên. Rama ngược lại cười. Ngươi gọi điện thoại cho ta, cũng không phải là muốn để cho ta đi thẳng đến trong trò chơi thử cùng Deadgun tiếp xúc, điều tra rõ chân tướng a. Rama tựa như cười mà không phải cười. Không hổ là Aonogi-kun, lập tức liền xem thấu mục đích của ta. Kikuoka Seijiro thanh âm lần nữa trở nên như là đang nịnh nọt. Đối với cái này, thật có lỗi. Không rảnh, ngươi đi tìm người khác đi. Nói xong, Rama chuẩn bị tắt điện thoại. Đừng a, Aonogi-kun. Kikuoka Seijiro vội vàng ngăn cản nói. Cái kia, Deadgun, trước mắt đều chỉ đối đẳng cấp cao người chơi ra tay. Hơn nữa còn là có thể lên màu động tĩnh, tuần này người chiến thắng, đỉnh cấp người chơi, tăng thêm gặp nguy hiểm, không thể tùy tiện tìm người đi đón sở hắn. Trừ ngươi ra, ta đã nghĩ không ra có ai có thể đi đón sở Deadgun, còn có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Đúng nga, Rama buồn bực ngán ngẩm giống như mà nói. Thế nhưng, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Ta hội thanh toán ngươi thù lao. Kikuoka Seijiro vội vàng lên tiếng. Ta không thiếu tiền. Rama lạnh lùng cự tuyệt. Cái kia vậy ít nhất nghe một chút. Deadgun, thanh âm. Kikuoka Seijiro chưa từ bỏ ý định nói. Tại ban sơ sự kiện bên trong, hiện trường người chơi liền ghi lại thanh âm ngăn. Ta nắm văn bản tài liệu phát cho ngươi. Ngươi nghe một thoáng nhìn một chút, một câu. Còn chưa kịp nói xong liền chặt đứt. Rama cúp điện thoại, ngáp một cái, nếu như chỉ là muốn tình báo, cũng là có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Ngược lại ta cần thời điểm cũng sẽ làm như vậy. Nhưng muốn Rama đi hỗ trợ bắt phạm nhân, Rama cũng không có rảnh rỗi như vậy. Nếu là Kikuoka Seijiro có thể dùng cái gì có khả năng đả động Rama đồ vật tới giao dịch, Rama cũng không chú ý đi một chuyến. Tiền, Rama hiện tại thật không thiếu. Cũng không cần, cùng Kikuoka Seijiro ở giữa, Rama nghĩ duy trì cũng chỉ có giao dịch quan hệ mà thôi. Đến mức mặt khác, vẫn là thôi đi. Nói xong, Rama đi ra khỏi phòng, chuẩn bị rửa mặt cùng ăn cơm. Hoàn toàn không có phát hiện, có một văn kiện phát đến trong điện thoại di động của hắn. Thậm chí phát đến hắn trên máy vi tính. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.